Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395 làm nhục hai. Nhìn như thế bình tĩnh Ninh An. Quỷ cốc đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Xem là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi, dứt lời. Ninh An thân thể vừa động, trong tay thí huyết liền hướng tới quỷ cốc trái tim đâm tới. Thấy vậy tình huống, Bách Lý Diệu Thiên liên tục lui về phía sau, bởi vì nhìn đến Ninh An chỉ là tuyệt linh một tinh linh lực sư. Cho nên quỷ cốc lại có dự cảm bất hảo, vẫn là thiếu cảnh giác, nhìn từ ngực sỏ xuyên qua mà qua kiếm, quỷ cốc giơ lên tay còn không có buông xuống, ánh mắt nhìn chính mình ngực kiếm, lại nhìn Ninh An, quỷ cốc trong ánh mắt có rõ ràng không tin, ngươi, Ninh An đột nhiên rút ra trường kiếm, xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, chỉ là từ hắn thi thể thượng dẫm qua đi. Quỷ cốc nanh, lúc trước ở đại lục chỗ giao giới cùng Bách Lý đế quốc cửa thành xuất hiện kia một nam một nữ sư phụ. Nàng lại sao có thể buông tha hắn? Nhìn Ninh An dẫm lên quỷ cốc thi thể hướng tới chính mình đi tới. Bách Lý Diệu Thiên sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc. Ngươi hẳn là biết ta hiện tại thân phận, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng Kata đế quốc là địch sao? Ha ha, nghe được Bách Lý Diệu Thiên nói như vậy. Ninh An cười, nói, liền tính là Kata đế quốc tưởng cho ngươi báo thù, dám cùng thần linh lực sư là địch sao? Phía trước một câu, Bách Lý Diệu Thiên không như thế nào nghe, nhưng là mặt sau kia một câu, Bách Lý Diệu Thiên lại là nghe xong cái rành mạch. Nàng nói cái gì, thần linh lực sư? Ngươi, chẳng lẽ là thần linh lực sư? Bách Lý Diệu Thiên nói xong, biểu tình khiếp sợ phi thường đẹp, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thượng một lần ở tử vong rừng rậm bên trong, nàng đều chỉ là thiên linh lực sư, như thế nào ngắn ngủn bất quá hơn 2 tháng thời gian? Nàng liền lướt qua địa linh trở thành thần linh lực sư. Như ngươi theo như lời, đạm mạc ném cho Bách Lý Diệu Thiên 4 chữ. Ninh An dưới chân tốc độ nhanh hơn. Trường kiếm thẳng chỉ Bách Lý Diệu Thiên trái tim, ngàn quân thời điểm nguy kịch, Bách Lý Diệu Thiên phía sau xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Kia hắc y dẫn theo Bách Lý Diệu Thiên sau này một ném. Lúc này mới tránh đi Ninh An trường kiếm mà ni, điện hạ. Mau trở về, hắc ảnh nói xong, liền hướng tới Ninh An công kích mà đi. Thấy vậy tình huống, Ninh An đôi mắt ám ám, tay buông ra thí huyết chuôi kiếm. Nói, giao cho ngươi, ngừng ở giữa không trung thí huyết nghe vậy. Thân kiếm chấn động lên, theo sau hưu một chút liền hướng tới Bách Lý Diệu Thiên mà đi. Trước mắt hắc ảnh giống như là không có thân thể, Ninh An rất nhiều lần công kích đều thất bại. Tuy rằng thương không đến hắc ảnh, Ninh An cũng không có làm hắn thương đến chính nàng. Liền ở hai người giao thủ là lúc. Nguyên bản rộng lớn trên đường lại phiêu nổi lên từng trận xương trắng. Xương trắng tan đi, một người tóc bạc cặp vai nam nhân chậm rãi đi ra. Như cũ là Thanh Loan Phong Hạ mới gặp kia thân bạch. Như cũ là khách điếm như vậy lên sân khấu phương thức. Ninh An có trong nháy mắt trinh lăng, ngay sau đó phi thân dựng lên, trong tay ngưng tụ lực lượng, kia kim sắc lực lượng vung lên. Nguyên bản như thế nào đều không gây thương tổn hắc ảnh kêu thảm thiết lên. Theo sau liền biến mất ở tại chỗ. Phong chợt khởi, tinh tú bước chân một đốn. Liền như vậy nhìn cái kia mị ở chính mình trước mặt biến mất. Khiếp sợ qua đi, tinh tú ngước mắt nhìn về phía Ninh An. Không khỏi có chút nghi hoặc, rõ ràng chính là ma tộc huyết mạch. Vì cái gì sẽ có được kim sắc linh lực, rơi xuống mặt đất lúc sau. Ninh An đi đến tinh tú trước mặt, nhìn hắn nhăn mày. Ngươi lên sân khấu phương thức vẫn là như vậy khủng bố, đại buổi tối. Trên đường đột nhiên khởi xương trắng, sau đó xương trắng bên trong đi ra một người nam nhân. Nếu là nhát gan một chút người, có thể bị hắn hù chết. Hết chương.